Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Giả đánh phá. Thật đánh phá nha. Khi người chủ trì tuyên bố tuyển thủ ra trận về sau, hai người đồng thời đi vào huyền không nửa vòng tròn cầu bình đài. Bọn hắn đi vào về sau, sau lưng ra trận đại môn lập tức phong bế. Người chủ trì kia tuyên bố xong về sau, không đợi hai cái tuyển thủ tiến đến, hắn đã lộn nhào hướng trong bình đài ở giữa một đạo cửa nhỏ chạy tới. Hắn vừa từ cửa nhỏ chui ra đi, cái kia đạo cửa nhỏ đồng dạng lập tức phong bế. Hắn cái kia buồn cười tư thế dẫn tới dưới đài rất nhiều người xem hống cười. Duy chỉ có rất nhiều lão người xem không có cười, ngược lại ném đi đồng tình ánh mắt. Cái trước chạy chậm chút người chủ trì, liền bị một cái ra trận tuyển thủ Lâm Chiến khí thế hù đến nửa điên. Trọn vẹn tĩnh dưỡng một tháng mới tốt. Có người hướng bên người người mới người xem giải thích nói. Người chủ trì lúc này liền đứng tại nửa vòng tròn cầu huyền không thi đấu bình đài bên ngoài. Liền huyền không nổi lơ lửng. Hiển nhiên người chủ trì này đồng dạng là cái có tương đương thực lực siêu phàm người. Hiện tại hắn ở bên ngoài chủ trì. Tốt, hai vị tuyển thủ xin chờ một chút. Hiện tại là buổi chiều 3 giờ. Tranh tài thời gian là 8 giờ. Ban đêm 11 điểm mới hội kết thúc. Quy tắc tranh tài ta lại tuyên đọc một bản. Đầu tiên, căn cứ trước đó phát cho hai vị quy tắc. Một khi có tuyển thủ muốn nhận thua, có thể dùng miệng nói, có thể giơ hai tay, hoặc là dùng bất luận một loại nào sớm cùng chúng ta ước định địa phương tốt thức. Chúng ta sẽ lập tức bỏ dở tranh tài. Thứ hai, mời trong chiến đấu ở vào ưu thế tuyệt đối địa vị nhất phương. Tận lực không nên đánh tử đối thủ, nếu không đem ảnh hưởng đến lần tiếp theo chúng ta đối với ngài thư mời cấp cho. Tốt, chỉ đơn giản như vậy. Như vậy tranh tài chính thức bắt đầu. Lúc này, Nam Khôn sớm tại vào sân thời điểm, liền đã một lần nữa mặc lên cái kia thổ hoàng sắc vỏ bọc. Nghe được, tranh tài bắt đầu. Hắn tùy tiện hướng trên mặt đất ngồi xuống, duỗi ra ngón út xông đối diện hiệp khách giáp nói xong. Đến, nhìn xem ngươi có thể đánh tới khi nào. Biết đánh nhau hay không phá ta tầng này trời sinh áo giáp. Hiệp khách giáp nghe vậy, cũng không có lập tức tiến lên cho đối phương một trường, mà là thân hình tung bay lên trên trời. Khán giả từng cái giữ vững tinh thần, rất nhiều người móc ra nhìn xa cảnh, ngửa đầu nhìn về phía trên không. Đông, theo một cái âm điệu vang lên, sớm đã yên tĩnh xuống tới trong sân đấu. Tại hiệp khách giáp bên cạnh, lập tức vang lên một đoạn bối cảnh âm nhạc. Nghe được bối cảnh âm nhạc, khán giả từng tái cũng không có kinh ngạc, ngược lại hưng phấn lên. Bởi vì lúc trước giới thiệu trong video cũng đã nói, mỗi khi gặp trọng đại chiến đấu trường hợp, hiệp khách giáp đều hội tự mang nhạc nền ra sân. Bối cảnh âm nhạc vang lên về sau, hiệp khách giáp cái kia giàu có tự tính uy nghiêm thanh âm lại theo sát lấy vang lên. Nhữ yêu nghiệt này, bất quá lần đầu trải qua tu luyện, liền không nhìn nhân mạng, không biết quy củ, tùy ý làm điều sằng bậy. Hôm nay bản tọa liền muốn đưa ngươi tại đài này bên trên đánh tới thịt nát xương tan, lấy trấn nhiếp về sau người. Người chủ trì ở bên ngoài nghe được trợn mắt hốc mồm. Hắn biết lúc trước phát sinh nhạc đệm, Nam Khôn xâm nhập hiệp khách giáp phòng nghỉ thăm dò thực lực đối phương. Đây là nghiêm trọng vi phạm quy tắc sự tình. Đáng tiếc bọn hắn lúc này đối đầu A cấp cường giả, quản lý biện pháp không nhiều. Mặc dù đã làm đến tuyển thủ phòng nghỉ vật lý ngăn cách, nhưng tránh không được đối phương hội có thật nhiều thủ đoạn thần bí. Có thể không nhìn cái này chút cách ly, cùng người chủ trì khác biệt. Nghe xong hiệp khách giáp đằng đằng sát khí lời nói, dưới đài khán giả đã nhiệt huyết sôi trào, vung tay cuồng hô, giết, giết. Hiệp khách giáp vừa mới nói xong, sau lưng liền bạo phát ra đạo đạo chân khí màu xanh. trải rộng nửa cái đài thi đấu trên không. Cái này chút chân khí không còn ngưng tụ làm hình rồng, mà là hóa thành hình kiếm, lưỡi kiếm xông bên ngoài, chuôi kiếm trong chiều, làm thành một cái cự đại tròn mặt. Không cần nhìn xa cảnh, đều có thể thấy rất rõ ràng. Đường đạo kiếm khí sắc bén phi thường, xa xa nhìn lại, cùng thật kiếm không khác nhau chút nào. Kiếm khí lành lạnh, khí thế trùng thiên, nếu không có nửa vòng tròn cầu thi đấu bình đài là toàn phong bế, ngăn cách trong ngoài, chỉ sợ không có mấy người có thể chính diện nhìn về phía cái kia chút kiếm khí. A, đám người hít một hơi lãnh khí. Lúc đầu bọn hắn coi là hiệp khách giáp sẽ cùng video trong giới thiệu như thế, lại biến thành hỏa long, sau đó tới một trận đồ nướng đại chiến, mà bây giờ đối phương hiển nhiên dùng ra trước đó chưa từng có chiêu thức. Tràng diện chi tráng lớn, thậm chí so video trong giới thiệu những hình ảnh kia còn muốn rung động lòng người. Vì để tránh cho quấy rầy đến tuyển thủ, tranh tài ngay từ đầu, tất cả màn hình điện tử màn đã yên lặng, chỉ còn lại có bên trong kiểu chữ tiếng Anh giải thích tại nhấp nhô. Có chút người xem nhìn không rõ, liền đi nhìn màn hình lớn. Phương Đông Thần Long lần đầu sử xuất kiếm chiêu. Chúng ta xin mời đặc biệt giải thích khách quý thứ nhất. Thần Châu Ngọc kiếm môn thứ 38 thay mặt truyền nhân Lâm Ngọc Thanh lão tiên sinh. Đến cho chúng ta làm giảng giải. Một cái tóc trắng hạc nhan, thân phối một thanh bảo kiếm lão tiên sinh cười tủm tỉm địa xuất hiện tại tất cả màn hình điện tử. Màn bên trong, tiếp lấy hắn lời thuyết minh liền biến thành bên trong dòng chữ tiếng Anh tại màn hình điện tử. Màn bên trong nhấp nhô, Nam Khôn tuyển thủ cực kỳ am hiểu phòng ngự, có một loại thiên phú phòng ngự dị năng, ngay tại lúc này trên người hắn loại này thổ hoàng sắc vỏ bọc. Mọi người không nên cảm thấy quê mùa, nghe nói hắn đã từng tiếp nhận nước Mỹ quân đội mời, làm qua thí nghiệm, tại hắn toàn lực đề phòng dưới, một viên dựng trở có phổ thông đầu đạn chiến phủ tuần hành đạn đạo tinh chuẩn trúng đích hắn về sau. Chỉ là để hắn nhận vết thương nhẹ. A, khán giả nhìn thấy loại này cơ mật tin tức, lập tức cảm thấy sợ hãi thán phục. Chiến phủ tuần hành đạn đạo loại này đại danh đỉnh đỉnh vũ khí, lực phá hoại sớm tại nhiều lần trong thực chiến đạt được nghiệm chứng. Bây giờ lại có người có thể lấy nhục thân ngạnh kháng. Quả nhiên thời đại mới mở ra về sau, dĩ vãng từng cái thường thức chính đang không ngừng bị đánh phá. Hiện tại Thần Long tôn giả, hẳn là cảm giác được đối phương tầng này vỏ bọc khó giải quyết, cho nên mới sẽ buông tha cho dĩ vãng thông thường hữu hiệu chiến thuật. Ngược lại sử dụng từ không có người được chứng kiến kiếm khí. Cái này chính nói rõ kiếm khí lực công kích cực mạnh. Chúng ta Ngọc kiếm môn tinh nghiên kiếm thuật, môn phái lịch sử có thể lên ngược dòng đến Tần Hán thời điểm. Nhất 10 năm gần đây bên trong, có người chân chính luyện thành kiếm khí, nhiều lần lộ ra thần uy. Hiện tại Thần Long tôn giả vậy lựa chọn đem toàn thân chân khí chuyển hóa thành kiếm khí tấn công địch, lần nữa chứng minh điểm này. Cái này quảng cáo cưỡng ép cắm truyền bá, để không ít phú hào người xem đều dự định sau trận đấu hỏi thăm một chút cái này Ngọc kiếm môn. Lâm lão tiên sinh giải thích lúc, hiệp khách giáp đã có động tác, giữa không trung cái kia chút vô số đạo chân khí hình kiếm bố thành hình tròn về sau, như là thiên quân vạn mã, quay lại phương hướng, lưỡi kiếm hướng quân địch, tựa như một cái mâm tròn như thế. Siêu siêu, ở trên cao nhìn xuống hướng tầng kia mai rùa khởi xướng dày đặc công kích. Phanh, một đạo kiếm khí xông đến nhanh nhất, tại mọi người lo nghĩ ánh mắt bên trong, cái thứ nhất đụng vào cái kia đạo thổ hoàng sắc vỏ bọc. Phốc. Đặc kiếm khí kia lại biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, để khán giả lập tức thất vọng không ít. Lâm lão tiên sinh, mọi người không phải thất vọng, cái này chính nói rõ Nam Khôn tuyển thủ danh bất hư truyền. Một đạo kiếm khí là không làm gì được hắn, nhưng lấy Thần Long Tôn giả kinh nghiệm thực chiến chi phong phú, hẳn là rất nhanh liền có thể muốn ra biện pháp. Quả nhiên sau một khắc, cái kia chút bổ nhào qua không vài đạo kiếm khí, lập tức ngừng giữa không trung, một điểm không có có nhận đến quán tính định luật ảnh hưởng. Bọn chúng kéo dài khoảng cách, không còn dày đặc công kích, mà là xếp thành cánh quân trận liệt, hướng tầng kia thổ hoàng sắc vỏ bọc khởi xướng bậc thang công kích. Lập tức như là mưa rơi ba tiêu như thế, vô số kiếm khí nhanh chóng rơi vào cái kia đạo thổ hoàng sắc cái lồng bên trên. Lâm lão tiên sinh, nhìn, Thần Long Tôn giả đang tại lấy điểm phá diện, khán giả khả năng xem không hiểu, mời đạo truyền bá thanh hình vẽ phóng đại, nhìn nơi này, hiện tại mỗi đạo kiếm khí vị trí công kích, đều rơi vào cùng một cái đốt, có thể đối kiếm khí có như thế khống chế tinh chuẩn lực kiếm khách. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ là không vài đạo kiếm khí đồng thời đâm vào cái kia cùng một cái điểm về sau, thổ hoàng sắc vỏ bọc như cũ không nhúc nhích tí nào, chỉ là nhan sắc cạn nhạt đi, nhưng theo Nam Khôn ngửa mặt lên trời vừa hô về sau, toàn bộ vỏ bọc nhan sắc lần nữa khôi phục. Nam Khôn, ha ha, ngươi cũng chỉ có loại chiêu thức này à, nếu là ta ngay cả điểm ấy mánh khóe đều không phòng được, còn thế nào dám trùng kích tối bảng vương giả. Cái này điểm thương tổn, ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không tính. Tới một cái hung ác cho ta nhìn xem. Lâm lão tiên sinh, nhìn, Nam Khôn tiên sinh lại phải thi triển hắn dĩ vãng quen dùng chiến thuật. Tại bóng rổ hoặc là bóng đá trong trận đấu cực kỳ phổ biến, gọi là rác rưởi lời nói công kích, có thể làm cho đối thủ phập phồng không yên. Trước kia nhiều lần trong chiến đấu, liền có thật nhiều đối thủ chịu không nổi hắn rác rưởi lời nói công kích, mà trở nên tâm tính bất ổn, muốn tụ tập lực lượng tiến hành một kích toàn lực, nhưng thường thường sẽ ở tụ lực quá trình bên trong lộ ra sơ hở, bị hắn thừa cơ phản kích thành công. Chúng ta chỉ có thể hy vọng Thần Long Tôn giả không nên trúng chiêu. Đài thi đấu bên ngoài Nam Khôn người đại diện, chúng ta muốn kháng nghị hiện tại vị này khách quý giải thích không đủ công chính trung lập, tùy ý vũ nhục ta cố chủ. Người chủ trì khoát khoát tay, yên tĩnh yên tĩnh, trước xem so tài, khiếu nại sự tình ngày mai lại nói. Lúc này, hiệp khách giáp tựa hồ ép căn không nhìn thấy Lâm lão tiên sinh hảo ý nhắc nhở. Tựa hồ đang muốn nếm thử một kích toàn lực. Phía sau hắn tất cả kiếm khí dừng lại công kích, mà là từng chuôi tụ hợp lại, một đạo càng mạnh càng đại kiếm hơn khí nghiễm nhiên đang tại thai nghén bên trong. Không chỉ có như thế, từng đạo hình rồng chân khí lại trống rỗng xuất hiện, quấn quanh ở cái kia đạo đang tại thai nghén chúng kiếm khí. Chỉ nhìn cái này thai nghén quá trình, liền biết thành hình sau uy lực đem không phải tầm thường. Chỉ gặp trên đài Nam Khôn, cũng không có thừa cơ khởi xướng phản kích, mà là đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng hống, trên thân tầng kia thổ hoàng sắc vỏ bọc, đồng thời kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt thể tích liền tăng tới cực lớn. Lúc này, trên khán đài cái nào đó người xem, mang theo khẩu trang mũ, đem hắn gương mặt che đến cực kỳ chặt chẽ. Cùng khác người xem thỉnh thoảng liền muốn nhìn một chút điện tử màn hình lớn tới dài trước mắt. Tình hình chiến đấu khác biệt, cái này vị khán giả một mực không có đi nhìn màn hình điện tử màn. Toàn bộ hành trình đều đang dùng nhìn xa cảnh chăm chú nhìn huyền không đài thi đấu bên trong hai người, khi hắn nhìn thấy Nam Khôn trên thân tầng kia thổ hoàng sắc sắc ngoài kịch liệt bành trướng về sau, trong ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hiệp khách giáp vẫn không có đình chỉ tụ tập kiếm khí hành vi. Nửa giờ sau, hiệp khách giáp thai nghén đạo kiếm khí kia mới tính thành hình, không lại biến hóa. Lúc này nó chiều dài khoảng chừng 50 mét, kiếm khí thế mà có thể tụ tập đến loại này chiều dài, không cần nhìn xa cảnh liền có thể thấy rất rõ ràng. Một màn này chấn nhiếp dưới trận khán giả á khẩu không trả lời được. Ai cũng đoán không ra nó đến cùng có gì uy lực. Không hội thanh thi đấu bình đài cho đâm xuyên a. Kiếm khí thai nghén quá trình bên trong, Lâm lão tiên sinh chẳng hề nói một câu. Thẳng đến cái kia đạo cao to vô cùng kiếm khí triệt để thành hình về sau, hắn mới bắt đầu một lần nữa giải thích. Thiên kiếm thuật, tuyệt đối là thiên kiếm thuật. Đem vô số kiếm khí tụ hợp thành thiên kiếm, lực công kích tất nhiên không gì sánh kịp. Phía trước cao năng dự cảnh, mọi người đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn chính xác nói lúc trên khán đài cái nào đó người xem đã đem nhìn xa cảnh nhắm ngay phương hướng. Từ cao cao huyền không thi đấu trên bình đài rời, hướng bốn phía quét tới, quan sát động tĩnh. Lúc này hắn vừa hay nhìn thấy màn hình lớn giải thích phụ đề nội dung. Ánh mắt bên trong lập tức hiện lên cảm thấy rất ngờ vực. Cái kia đạo cao to kiếm khí thành hình về sau, cũng không có ngựa phát động công kích, mà là tại không trung chậm rãi chuyển động, tựa hồ cố ý muốn để tất cả mọi người thấy rõ ràng. Lúc này đã có vô số người bắt đầu quay chụp, một mảnh máy ảnh đèn flash sáng lên. Lúc này màn hình lớn bên trong vậy tại đối cái kia đạo hình rồng kiếm khí tiến hành đặc tả. Người đạo trưởng này ước 50m, cao to kiếm khí, toàn thân trên dưới một mảnh màu xanh. Trên thân kiếm chiếm cứ 9 đạo hình rồng chân khí, long uy hạo nhiên, để người không thể nhìn thẳng. Uy thế trùng thiên, đi qua sau 10 phút. Tựa hồ tại cố ý chờ đợi tất cả mọi người đều nhìn đủ về sau. Cái kia đạo hình rồng kiếm khí chậm rãi kéo lên đến trên bầu trời. Sau đó hướng phía dưới gia tốc lao xuống. Tư thế kia, thấy cảnh này tất cả mọi người đồng thời trong đầu hiện lên thế chiến thứ hai điện ảnh màn ảnh. Máy bay ném bom bổ nhào hàng không mẫu hạm. Chỉ luận chiều dài. Đạo này hình rồng kiếm khí cùng máy bay ném bom thật đúng là không sai biệt lắm. Ngắn ngủi mấy giây về sau, bang, một tiếng, cái kia đạo hình rồng kiếm khí một đầu đụng trên người Nam Khôn cái kia đạo chướng lớn hơn nhiều. Lần thổ hoàng sắc vỏ bọc bên trên, lúc này đang dùng nhìn xa cảnh xem xét tỉ mỉ một màn này khán giả. Đột nhiên, một đạo hừng hực vô cùng cường quang đột nhiên phủ kín bọn hắn nhìn xa cảnh tầm mắt. A, rất nhiều người xem một thanh ném nhìn xa cảnh, che mình con mắt kêu đau đớn. Cảm giác kia tựa như không có chút nào chuẩn bị binh sĩ bị pháo sáng trúng đích như thế. Nháy mắt sau đó, từng đạo kịch liệt cuồng bạo thanh âm đột nhiên truyền đến. Đầu tiên là keng, một cái chói tai tiếng va chạm. Tận lực bồi tiếp, oanh, tiếng bạo liệt truyền đến. Giống như lôi minh pháo kích, đinh tai nhức óc, trong nháy mắt tất cả điện tử màn hình lớn lập tức liền đen lại. Một chút người tiếp lấy liền chỉ vào phía trên hoảng sợ kêu to lên. Tòa kia bình đài, tòa kia thi đấu bình đài nó muốn rớt xuống. Chỉ gặp cái kia đạo huyền không nửa vòng tròn cầu thi đấu bình đài. Lúc này bốn vách tường cùng mặt đất cũng sẽ không tiếp tục là trong suốt, mà là che kín màu vàng, còn kèm theo một tia khó mà nhìn ra huyết sắc, mất đi trong suốt hiệu quả về sau, mọi người lúc này mới có thể chân chính nhìn ra nó khổng lồ. Nghiễm nhiên một cái cự đại công viên quảng trường, nó âm ảnh chính bao phủ phía dưới thính phòng. Quái vật khổng lồ này, lúc này đã chia năm xẻ bảy. Từng vết nứt trải rộng bốn vách tường, ở giữa không trung lung lay sắp đổ, nghiễm nhiên nháy mắt sau đó liền muốn ngã xuống tới bộ dáng. Hệ thống trong không gian, chính đang len lén quan chiến Phương Ninh đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm. Đại gia ngươi cái này cũng gọi giả đánh phá, thật đánh chẳng lẽ muốn phá nhà. Hệ thống, đừng để ta khinh bỉ ngươi, nói chuyện trước đó. Xem trước một chút hệ thống nhắc nhở, nhìn lại hiện tại chúng ta ở đâu. Phương Ninh xem xét về sau, càng thêm trợn mắt hốc mồm. Ta dựa vào,